Gả vào hào môn, chương 43, đau đớn vô cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Quân Dao đột nhiên bị kéo mạnh một cái. Khuôn mặt của cô bỗng nhăn lại. Thẩm Quân Dao dùng răng cắn chặt môi mình. Không để tiếng, đau, phát ra từ miệng. Trán của Thẩm Quân Dao đã lấm tấm những giọt mồ hôi. Ý cười trên gương mặt của Trác Du Hiên ngày càng đậm dần. Hắn ta hơi nheo mắt lại quan sát gương mặt trắng bệch không còn một chút huyết sắc nào của Thẩm Quân Dao kia. Sự chế giễu đi theo lời nói phát ra từ miệng của Trác Du Hiên. Thẩm Quân Dao, đã ướt như vậy rồi mà còn dám bảo không muốn nữa hay sao? Đúng là miệng thì nói một đằng nhưng thân thể của cô thì lại nghĩ một nẻo đấy. Trác Du Hiên đưa cánh tay lạnh lẽo của mình vuốt ve gương mặt trắng bệch kia của Thẩm Quân Dao. Khiến cho Thẩm Quân Dao đã sợ lại càng thêm sợ hãi. Cả người của Thẩm Quân Dao càng ngày càng run mạnh hơn. Thẩm Quân Dao, cô đúng là loại phụ nữ dâm đãng. Một thứ đàn bà lẳng lơ. Không biết liêm sỉ, mới có đụng chạm như vậy mà đã ướt thế rồi. Gọi cô là một con điếm cũng không sai vào đâu mà. Với tôi như vậy, không biết những tên đàn ông khác khi được lên giường cùng một con điếm như cô. Bọn họ sẽ tận hưởng đến thể nào chứ nhỉ? Những lời nói lạnh lẽo của Trác Du Hiên càng khiến Thẩm Quân Dao như rơi xuống từ trên cao vậy. Cô như đang nằm giữa một khoảng không vô định. Không biết mình sẽ rơi xuống nơi nào. Nước mắt cứ thế ứa ra từ trong hốc mắt của Thẩm Quân Dao. Đầu cô hơi dựa vào tường. Thẩm Quân Dao quay đi. Không nhìn về phía của Trác Du Hiên nữa. Thẩm Quân Dao, nếu cô đã khát vọng như vậy rồi, thì để tôi thỏa mãn cái loại phụ nữ dâm đãng như cô vậy. Vừa dứt lời, Trác Du Hiên đã vô cùng mạnh bạo đâm thẳng vào mà không cho Thẩm Quân Dao một chút chuẩn bị nào cả. Để bộ truyện nhanh ra chương hơn thì ủng hộ bạn editor bằng một CICK quảng cáo này nhé. Trác Du Hiên đâm vào thân thể của Thẩm Quân Dao một cách đột ngột. Bị lực bất ngờ tác động, cả người của Thẩm Quân Dao bỗng căng cứng. Khuôn mặt trắng bệch của người con gái bỗng dưng co rúm lại. Phía dưới truyền đến một cơn đau đớn. Đau đến thấu tâm can. Thẩm Quân Dao đã rất yếu ớt rồi. Vậy mà Trác Du Hiên vẫn nhất định không chịu bỏ qua cho cô. Hắn ta vẫn bắt ép người con gái đáng thương ấy phải thỏa mãn nhu cầu của bản thân hẳn. Trán của Thẩm Quân Dao toát đầy mồ hôi. Cả thân thể không ngừng run lên vì lạnh. Không chỉ lạnh, mà còn sợ hãi, mà còn đau đớn nữa. Hai bàn tay lạnh ngắt của Thẩm Quân Dao bị Trác Du Hiên ghì chặt lên bức tường bằng đá hoa lạnh lẽo ở phía sau đang không ngừng phát run lên. Đau cơn đau quá kinh khủng. Sắc mặt của Thẩm Quân Dao bỗng tái nhợt hẳn đi. Huyết sắc gần như bị rút cạn sạch sẽ. Hai mắt của người con gái nhắm chặt lại. Nhưng nước mắt vẫn cứ ứa ra như mưa. Khiến cho gương mặt của Thẩm Quân Dao ướt đẫm lệ. Khóe mi của Thẩm Quân Dao ướt nhẹp. Trông người con gái đang nằm đó vô cùng đáng thương. Vậy mà, Trác Du Hiên lại không hề quan tâm đến điều đó. Hắn ta vẫn không ngừng di chuyển cả người mình. Hận không thể hòa vào làm một với người phụ nữ dưới thân mình. Người phụ nữ này, đúng là khiến cho Trác Du Hiên hắn điên cuồng mà. Trác Du Hiên vẫn không ngừng luận động mình. Động tác của Trác Du Hiên vô cùng mạnh bạo. Không ngừng di chuyển khiến cho người con gái bên dưới vẫn đang không ngừng đau đớn. Nước mắt vẫn chảy ra. Thẩm Quân Dao cần chặt răng. Không để bản thân của mình bật ra những tiếng nức nở kia. Ánh mắt của Trác Du Hiên đỏ ngầu đang bị dục vọng nhuốm màu. Hắn vẫn không ngừng gặm nhấm phần thân thể phía trên của Thẩm Quân Dao. Vừa cắn vừa mút cực kỳ thô lỗ. Không hề mang theo một chút dịu dàng nào cả. Nhiều lúc, Trác Du Hiên đột ngột cắn mạnh một cái. Khiến cho Thẩm Quân Dao phải kêu lớn lên vì quá đau. Tiếng kêu của người con gái mang theo đầy nỗi bất lực. Đau đớn, Thẩm Quân Dao hết lời van xin. Nhưng mà Trác Du Hiên vẫn coi như không hề nghe thấy gì. Hắn ta coi những lời van xin của người con gái đáng thương kia chỉ là gió thoảng bên tai. Không thèm để ý đến. Trác Du Hiên càng đâm vào một cách mạnh bạo. Có ý như muốn trừng phạt người phụ nữ ở dưới thân của hắn. Có lúc,